Sát thần, chương 1092, đột nhiên hạ sát thủ, gocchuyenaudio.com, ta cảm kích ngươi còn không kịp sao lại để ý. Thạch Nham cười ý vị sâu xa, rất nghiêm túc năn nỉ nói. Thực những yêu trùng, độc vật kia với ta mà nói có ích thật lớn, ngươi nếu nguyện ý dứt bỏ ta chắc chắn vô cùng cảm kích. Sắc mặt Gia Triệu khẽ biển, trong lòng mắng to không thôi, đem tổ tông 18 đời Thạch Nham đều ân cần thăm hỏi một lần. Hắn đến nay cũng chưa biết rõ, hạt châu ở thức hải Thạch Nham đột nhiên xuất hiện đến tột cùng vật gì. Hạt châu kia đối với yêu trùng, độc vật hắn phóng thích tựa như cực kỳ khắc chế, làm cho hắn kiêng kỵ kinh sợ. Hơn 10 vạn yêu vật độc trùng, có thể tiến hóa đến có thể xâm nhập hồn phách kẻ địch vẻn vẹn chỉ có mấy trăm con, mỗi một con đều là kỳ bảo có linh tính cực kỳ hiếm lạ cũng là mệnh căn của hắn, chân quý đến cực điểm. Độc trùng yêu vật có được trí tuệ linh tính, có thể xâm nhập hồn phách người khác mới có thể thật sự xưng được là cổ trùng, cũng là thuốc dẫn căn bản đủ loại tà thuật của cổ thần giáo, mỗi một con luyện chế bồi dưỡng tiến hóa đều cần hao phí tinh lực thật lớn, là yếu quyết cường đại của giáo đồ cổ thần giáo. Mười mấy loại cổ trùng đứng đầu này, bị hạt châu trong đầu Thạch Nham một lần hấp thu nuốt hết, Gia Triệu thiếu chút nữa hộc ba đấu máu, còn phải giả bộ cử chỉ vô tình, đối với Thạch Nham lại cười nói xin lỗi, cái này đối với thần trí hắn quả thực chính là tàn phá, cắt thịt ở trên trái tim hắn. Đó là sai lầm, sai lầm, da mặt Gia Triệu run run, cưỡng chế táo bạo trong lòng, ánh mắt âm tình bất định, như núi lửa bị mạnh mẽ ngăn chặn. Quên đi, Thạch Nham cười nhạt nheo mắt sắc mặt thả lỏng, thong dong thúc giục nói. Còn xin tiếp tục xuống tay đối với bách kiếp quỷ thủ đắng. Thối độc Hàn Châu nháy mắt đem mười mấy con yêu trùng, độc vật thúc dục hấp thu, không vội vã trở về trong hư giới của hắn, mà là chìm nghỉm ở trung ương thức hải của hắn, trong thức hải từng luồng thần thức như xúc tu đặt ở trên thối độc Hàn Châu, thức hải một mảng âm hàn vắng lặng giống như thêm định thần Hàn Ngọc Tinh Châu. Thức hải nhiều thêm một viên thối độc Hàn Châu, tinh thần của hắn trở nên cực kỳ sâu sắc, từng luồng ý thức đối với những độc trùng yêu vật kia cảm giác cực kỳ chuẩn xác, vậy mà có thể chuẩn xác phán đoán ra sinh mệnh dao động của những yêu trùng, độc vật kia còn có thể cảm ứng được trong cơ thể chúng nó ẩn chứa bao nhiêu độc tố. Điều này làm cho Thạch Nham lập tức phấn chấn hẳn lên. Hắn bỗng nhiên ý thức được vừa rồi Gia Triệu phóng ra yêu trùng, độc vật sau khi bị thối độc Hàn Châu hấp thu, làm cho biến hóa nào đó của thối độc Hàn Châu kia kích phát ra. Thối độc Hàn Châu đến từ vong hồn thủy màu, một loại sinh linh kịch độc thần bí nhất thế gian, lấy hút các loại độc tố nọc độc mà sống, có thể nói là ngọn nguồn của độc. Gia Triệu bồi dưỡng luyện hóa yêu trùng, độc vật đại đa số chất chứa độc tố, rất nhiều độc tính phi thường khủng bố, người thường đụng vào liền sẽ chết thảm. Có độc tố có thể trực tiếp xâm nhập linh hồn thức hải, ngay cả cường giả thần tộc cũng khó phòng bị. Nhưng, đối với thối độc Hàn Châu kia mà nói tất cả cũng không phải phiền toái, là thuốc bổ. Cho nên thối độc Hàn Châu mơ hồ xảy ra biến hóa ở thức hải của hắn tạm thời lưu lại, như là đang chờ mong càng nhiều yêu trùng độc vật tiến vào, muốn càng thêm vui sướng ăn no nê. Híp mắt, gocchuyenaudio.com, cảm thụ thức hải biến hóa Thạch Nham tươi cười càng thêm sáng lạn hẳn lên, chấn định tự nhiên thúc giục Gia Triệu. Gia Triệu âm thầm cắn răng, trên mặt tươi cười không được tự nhiên, nói. Vậy thì động thủ, vậy thì động thủ. Gia Triệu tiếp tục thổi ma âm địch, tiếng sáo thê lương âm hàn trầm thấp làm cho những yêu trùng độc vật kia đều điên cuồng hẳn lên, như là hạt cát đều trào vào chỗ sâu trong vũng bùn bách kiếp quỷ thủ đằng trốn, ở khoảnh khắc ngắn ngủn mấy hơi thở tại trong vũng bùn kia đã lấp đầy yêu trùng độc vật. Những yêu trùng độc vật kia nhúc nhích thân thể, làm cho da đầu người ta run lên hướng tới chỗ sâu trong vũng bùn chui, đem vài cọng thực vật sinh trưởng trong vũng bùn cắn ăn không còn một mảnh. Con mắt nhỏ của chúng nó hiện ra ánh sáng xanh tàn bạo hung lệ, từng con cực kỳ hưng phấn, như hung thú ngửi được mùi máu tươi, lộ ra răng nanh sắc nhọn thật nhỏ, ở trong đầm lầy quay cuồng, đem đầm lầy quấy cho long trời lở đất. Trong đầm lầy truyền đến tiếng vang quái lạ bốp bốp, hẳn là tiếng dây leo của bách kiếp quỷ thủ đằng vung đánh, rất hiển nhiên bách kiếp quỷ thủ đằng cùng mấy chục vạn độc trùng yêu vật kia quấy ở cùng nơi. Gia Triệu mặt lạnh, đáy mắt lục quang âm u, trong miệng ma âm địch như lệ quỷ khóc, thanh âm càng thêm sắc nhọn chói tai. Hắn bỗng nhiên há mồm phun ra chướng khí năm màu mênh mông, chướng khí như mây, bao trùm ở trên đầm lầy, từ trong những chướng khí đó truyền đến chất lỏng kỳ dị thẩm thấu ở trên người yêu trùng, độc vật trong đầm lầy. Những yêu trùng, độc vật kia đều điên cuồng hẳn lên, không cần mạng cắn bách kiếp quỷ thủ đằng phía dưới. Dần dần, có dây leo từ trong đầm lầy rầm lạc hiện ra, vặn vẹo như rắn, tựa như đang cực lực giãy giụa, muốn thoát khỏi cái gì vậy, tỏ ra cực kỳ chật vật. Thương Ảnh Nguyệt trốn ở một nơi bí mật gần đó, mắt đẹp chợt sáng lên, thừa dịp yêu trùng, độc vật đều tụ tập ở trong đầm lầy, đi đối phó bách kiếp quỷ thủ đằng kia, nàng lặng lẽ hướng tới bên này một lần nữa tiếp cận, dựa vào bí bảo kỳ dị trên người, vậy mà né qua cảm giác cùng tầm mắt của hai người Thạch Nham cùng Gia Triệu. Thương Ảnh Nguyệt ngạc nhiên nhìn đầm lầy, nhìn bách kiếp quỷ thủ đằng từng chút hiển lộ ra, nhìn mấy chục vạn yêu trùng, độc vật bò đầy mỗi một cái dây leo vươn ra của quỷ thủ đằng, sắc mặt chán ghét, cảm thấy có chút da đầu run lên, những độc trùng dày đặc kia làm cho nàng có loại dục vọng muốn nôn mửa. Nàng mạnh mẽ khống chế, lấy băng hàn chi lực đến chấn định linh trí, đang âm thầm chuẩn bị cái gì. Vòng tay buộc ở trên cổ tay trắng như tuyết của nàng chậm rãi lóe sáng, dần dần diễn biến thành roi quấn quanh ở cánh tay trắng noãn, nàng tựa như tùy thời chuẩn bị ra tay. Nhìn bách kiếp quỷ thủ đằng tựa như bị trói buộc khống chế, nàng âm thầm kích động, bộ ngực sữa phồng lên rung động, nhộn nhạo lên dao động kinh người, đáng tiếc không ai có thể nhìn thấy vẻ động lòng người của nàng lúc này. Bách kiếp quỷ thủ đằng bị yêu trùng, độc vật cứng rắn quấn quýt lấy dắt ra khỏi đầm lầy. Những yêu trùng, độc vật thật nhỏ kia giống như là khắc tinh của bách kiếp quỷ thủ đằng, trải qua mấy ngàn dây leo của bách kiếp quỷ thủ đằng chặt chém lắc lư tỏ ra vô lực như vậy, rất nhiều mũi nhọn trên dây leo đều bị yêu trùng, độc vật cắn rụng. Linh tính trên người nó đang từng chút tiêu giảm, Sa Triệu thở một hơi, dừng thổi ma. Góc truyện audio.com, âm địch hắc hắc cười cười, liền chuẩn bị lên tiếng bảo Thạch Nham động thủ luyện chế bách kiếp quỷ thủ đằng. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên sinh lòng cảnh giác, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Vù vù vù, ba cây gai xương trắng lạnh lẽo, trong suốt như bạch ngọc lặng yên từ ba khe hở không gian hẹp dài hiện ra, như ba tia chớp nháy mắt đâm về phía ngực hắn. Sa Triệu đột nhiên biến sắc cuống quýt ra tay ứng đối. Hắn tuyệt đối không đoán trước được Thạch Nham sẽ lựa chọn lúc này xuống tay. Ở lúc đầu tiên thổi ma âm địch là lúc tinh thần lực của hắn tập trung nhất, Sa Triệu vẫn cẩn thận cảnh giác chuẩn bị, ở trong suy nghĩ của hắn, Thạch Nham thật muốn ra tay, nhất định sẽ lựa chọn ở lúc hắn thổi ma âm địch, bởi vì khi đó hắn cần cân nhắc điều khiển yêu trùng, độc vật đến quấy lấy bách kiếp quỷ thủ đằng, phải hao phí một bộ phận tinh lực. Lúc đó ra tay đối phó hắn, ở bản thân hắn đến xem cũng là thời cơ tốt nhất, hắn thậm chí còn âm thầm lộ ra sơ hở, đã có một cái kế hoạch hoàn mỹ, chỉ chờ Thạch Nham bỗng nhiên ra tay. Đáng tiếc Thạch Nham ở lúc hắn thổi ma âm địch vẫn biểu hiện rất thả lỏng chấn định, hắn căng thẳng thần kinh thầm chờ hồi lâu, cuối cùng cái gì cũng chưa xảy ra. Ma âm địch dừng lại, bách kiếp quỷ thủ đằng bị vặn ra, lúc này lực chú ý của Thạch Nham cũng đều đặt ở trên người quỷ thủ đằng, Sa Triệu cho rằng Thạch Nham thực đối với quỷ thủ đằng có ý nghĩ, mắt thấy đại cục đã định, thần kinh căng thẳng rốt cuộc trầm tĩnh lại, tính để cho Thạch Nham đi luyện hóa quỷ thủ đằng, bản thân âm thầm xuống tay. Nhưng liền ở trong cái khe hở này, Thạch Nham đã động thủ. Đến không hề phòng bị, ba cây gai xương bổ vỡ hư không như lôi đình lợi nhận trực tiếp đâm về phía ngực hắn, nhanh đến người ta ngay cả ý niệm cũng biến ảo không kịp. Phốc phốc phốc, ba tiếng thứ sắc bén vào thịt vang lên, một cái giáp trụ hoa mỹ của ngực Sa Triệu vỡ tan, ba đóa huyết hoa yêu dị hiển hiện ra, bên trong thịt gân khối máu nhúc nhích có mấy độc trùng trong nhục thân hắn, ra sức móc ở mũi nhọn của gai xương, liều chết ngăn cản không cho ba cây gai xương nhập vào trái tim hắn. Đó là hắn lấy máu thịt chăn nuôi bản mạng cổ thần. Sa Triệu phun mạnh ra một ngụm máu tươi, sắc mặt chợt trắng bệch hẳn lên. Nhục thân hắn bị thương, bản mạng cổ thần theo đó gặp đòn nặng tức thì liền bị thương tâm phế thân thể. Thật độc ác, Sa Triệu mặt lạnh thét chói tai. Thạch Nham trầm mặc không nói, sắc mặt lạnh lùng tàn khốc như hàn đao, thân thể ầm ầm chấn động, một cỗ hung lệ sát khí tận trời, khớp xương cả người vang giòn một trận, lực lượng trong cơ thể như sóng biển trùng điệp trùng trùng điệp điệp kéo lên. Ở lúc lực lượng trong cơ thể hắn điên cuồng tăng vọt, hắn cầm trong tay một thanh cự kiếm máu đầm đìa, một bước vượt không gian, phút chốc hướng tới Sa Triệu chặt tới. Bầu trời như bị cự kiếm nhuộm đỏ thành màu máu làm cho người ta sợ hãi, một cô cảm giác áp bách thanh máu cực kỳ trầm mặc trượt bao phủ tới. Sa Triệu bị dọa hồn phi phách tán. Phốc, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi dơ bẩn, trong máu tươi hỗn loạn thịt nát, trong thịt nát ký sinh rất nhiều độc trùng thật nhỏ. Những độc trùng kia mọc mũi đao, có cánh nhỏ bé, đang thét chói tai thê lương, điên cuồng cắn thịt nát hắn nhổ ra, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phồng lên, biến thành màu vàng. Góc truyện audio.com, trở nên tròn vo, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, từng con độc trùng phồng lên, đột hiển dữ tợn, che già măng mọc lao về phía Thạch Nham, một khi tới gần Thạch Nham liền đột nhiên nổ tung, nháy mắt hình thành năng lượng sóng xung kích cực kỳ khủng bố, đem hư không chung quanh đều đảo loạn. Độc trùng kích cỡ đậu tương, sau khi hút tinh huyết của Sa Triệu, lấy phương thức tự bạo tạo thành gió lốc năng lượng kinh thiên, thế mà làm cho Thạch Nham trong thời gian ngắn không thể xung đột tiến đến. Sa Triệu vết máu đầy mặt như bị người dùng lưỡi lê cạo mặt, dữ tợn như ác quỷ. Hắn kêu thảm cực kỳ thê lương, bản mạng cổ thần ở ngực nhúc nhích ra lực lượng khổng lồ cứng rắn đem ba cây gai xương bức ra khỏi nhục thân. Sa Triệu hoảng sợ một đầu nhào vào trên người bách kiếp quỷ thủ đằng kia, thân thể bị vô số yêu trùng, độc vật bao lấy. Những yêu trùng độc vật kia bỗng nhiên chạy ra xung quanh ở trong con sông hồ nước dơ bẩn các nơi lặn xuống. Ngắn ngủn hơn 10 giây thời gian, mấy chục vạn yêu trùng, độc vật biến mất không còn một mảnh, chỉ còn lại có tiếng những sâu tròn vo được Sa Triệu phun ra kia tự bảo. Chờ thương thể của ta khôi phục tất cho ngươi bị nếm thử mùi vị bị vạn trùng phê tâm, ta nhớ rõ ngươi. Tiếng kêu thảm thiết điên cuồng thê lương của Sa Triệu từ chỗ sâu trong lòng đất âm u truyền đến, càng lúc càng xa, ở lúc lên tiếng, hắn cũng đang chạy trốn rất nhanh, hiển nhiên lúc này hắn cực kỳ e ngại. Cách chương.